Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 491, Sát Ma. Giết ai? Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên nghe được thuộc hạ truyền đến phát hiện Vương Khả tin tức. Tự nhiên chạy tới đầu tiên, mà canh giữ ở Vương Khả vị trí đại điện cách đó không xa. Một cái khác Kim Ô Tông đệ tử càng là lập tức bẩm báo. Có hai cái hắc bào nhân vừa rồi xông vào. Hai cái hắc bào nhân là ai? Nhất định là sát ma liên minh thành viên A. Đây là muốn nhanh chân đến trước. Vương Khả giờ phút này không có người phù hộ. Một khi động thủ, không phải trong nháy mắt có hiệu quả. Vương Khả trên người những tiền khác tài không nói trước. Liền cái kia 12 viên định Hải Châu cũng là giá trị liên thành A. Cho dù Điền Sư Trung đều thấy thèm một số tiền lớn A. Cái này muốn bị người đoạt. Hai người không chút do dự liền nhào vào. Thế nhưng là, vừa vào trong đó, nhìn thấy cái gì? Đại điện bên trong căn bản không có đánh giết. Vương Khả bình yên vô sự đứng ở nơi đó. Phương sân đối diện Vương Khả lộ ra hữu hảo nụ cười sán lạn. Một bên đứng đấy Nhiếp Thanh Thanh, Mạc Tam Sơn, còn có Mộ Dung lão cẩu. Cái này cùng phong thư bên trong không giống nhau a. Phương Sân không phải muốn giết Vương Khả sao? Nụ cười sáng lạng này là giết Vương Khả sao? Không phải luôn miệng nói Mộ Dung lão cẩu rời đi sao? Các ngươi lại ở trong này bí mật gặp gỡ. Đây là có âm mưu a. Còn có, không phải nói chỉ có rất ít tiên môn đệ tử đến đây sao? Cái này bên ngoài mấy vạn người là có ý gì? Tất cả đều là giả. Tất cả đều là giả. Không tốt, chúng kế. Căn bản không có sát ma liên minh. Phương Sân là đang cho chúng ta gài bẫy. Điền Sư Trung trừng mắt cả giận nói. Phương Sân, ngươi dám gạt chúng ta. Hoàng Hữu Tiên cũng trừng mắt cả kinh kêu lên. Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên, Mộ Dung lão cẩu đột nhiên sầm mặt lại. Một bên Phương Sân sắc mặt cứng đờ. Các ngươi làm sao lúc này đến? Ta lừa các ngươi. Chính ta đều bị lừa gạt. Thế nhưng là, hiện tại để cho ta nói thế nào? Mộ Dung lão cẩu, ngươi trở về lúc nào? Điền Sư Trung sốc lên mũ lạnh lùng nói. Ha ha, ta mấy tháng trước trở về a. Ngươi đến bây giờ mới biết sao? Ngược lại là các ngươi. Các ngươi đây là đang làm gì? Mộ Dung lão cẩu híp đôi mắt một cái. Mộ Dung lão cẩu cũng không phải người ngu. Nhiều như vậy nguyên thần cảnh bỗng nhiên mặc áo bào đen đến đây. Sự tình còn chưa đủ quỷ dị sao? Bọn họ khẳng định có mưu đồ. Nói cách khác, người nửa tháng trước, căn bản cũng không có rời đi Thập Vạn Đại Sơn. Điền Sư Trung trợn mắt nói. Không sai, cũng là ta để Mạc Tam Sơn thả ra tin tức giả mà thôi. Các ngươi cũng liền tin tưởng. Ha ha, các ngươi đuôi hồ ly đều lộ ra rồi. Mộ Dung lão cẩu cười lạnh lừa dối lấy đám người. Đám người lại đột nhiên đều nhìn về phía Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn, ngươi cùng Mộ Dung lão cẩu đã sớm thông đồng tốt rồi. Hoàng Hữu Tiên cả giận nói. Mạc Tam Sơn sắc mặt cứng đờ. Không, không liên quan chuyện ta a. Ta cũng là mới biết được. Lão Mạc, ngươi cũng chớ khiêm nhường. Lão Tông Chủ vẫn không có rời đi. Chính là núp trong bóng tối. Muốn nhìn một chút có người nào muốn giở trò. Ngươi lần này giúp lão tông chủ che giấu cực kỳ vừa đúng. Ngươi xem, nóng vội người, đều bản thân nhảy ra ngoài. Vương Khả một bên phối hợp khích lệ nói. Mạc Tam Sơn biến sắc. Vương Khả, ngươi đừng vu ta, ta trước đó thật không biết. Tốt rồi, ngươi đều bại lộ, ngươi sợ cái gì, ngươi tại sao phải sợ bọn hắn trả thù ngươi a? Ngươi lần này chiến thuật vận dụng thỏa đáng. Yên tâm. Không ai dám động tới ngươi. Vương Khả khuyên nhủ. Đánh giám. Mạc Tam Sơn cả kinh kêu lên. Cái này mẹ nó. Sát ma liên minh xảy ra vấn đề. Toàn do ta. Ta chỗ nào không sợ bọn họ trả thù. Ngươi thấy Phương Sân nhìn ánh mắt của ta sao? Đó là muốn giết chết ta à? Đâu chỉ Phương Sân. Điền Sư Trung. Hoàng Hữu Tiên cũng hung tợn nhìn về phía Mạc Tam Sơn. Làm gì? Làm gì? Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên, các ngươi còn dám trả thù Mạc Tam Sơn hay sao? cái này ánh mắt gì? Tin hay không ta Thiên Lang Tông Mộ Dung lão tông chủ và Độ Huyết Tự Phương trụ trì, để cho các ngươi đi không ra cái cửa này a? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, ngươi cho rằng ta sẽ sợ? Điền Sư Trung trong mắt chừng một cái. Ngươi liền sẽ cáo mượn oai hùng sao? Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên, các ngươi hôm nay tới nơi này là cái mục đích gì? Sát Ma Liên Minh là có ý gì? Ngươi muốn giết ai? Mộ Dung lão cẩu quanh thân toát ra trận trận sát khí. Mộ Dung lão cẩu cũng hiểu lầm. Sát Ma Liên Minh, đương nhiên là giết tà ma a. Trong đại điện này tà ma chỉ có một người. Nhiếp Thanh Thanh, các ngươi muốn giết Nhiếp Thanh Thanh? Nhiếp Thanh Thanh coi như nhập ma, chính mình cũng là đối đãi nữ nhi đối đãi giống nhau. Các ngươi tự tìm cái chết a. Cuồn cuộn sát khí đập vào mặt, để Điền Sư Trung sầm mặt lại. Hôm nay là trúng kế. Phương Sân cùng Mộ Dung lão cầu hợp tác, muốn giết ta. Sát Ma Liên Minh là Phương Sân tổ chức. Ngươi hỏi Phương Sân a. Ta cái này còn có một phong tín hàm, là Phương Sân viết cho ta. Nếu không, ta cho ngươi xem một chút. Điền Sư Trung bỗng nhiên xuất ra một phong tín hàm. Phong thư vừa ra, Phương Sân lại cũng không bình tĩnh. Ngươi cái này Điền Sư Trung không chân chính. Vừa ra bán minh hữu a. Ngươi thế nhưng là đường đường Kim Ô Tông Khai Sơn Tổ Sư. Làm sao có ý tứ giữ lại chứng cớ đâu. Không chân chính. Ngươi Phương Sân đều cùng Mộ Dung lão cầu hợp mưu tính toán ta. Còn muốn ta nói. Coi ta Điền Sư Trung tốt bán rẻ. Sát Ma Liên Minh. Phương Sân. Mộ Dung lão cẩu cau mày nhìn về phía Phương Sân. Phương Sân lại tiến lên một bước, đoạt lấy phong thư. Bành, phong thư trong nháy mắt bị Phương Sân bóp vì bột mịn. Ngươi làm gì? Điền Sư Trung trừng mắt nhìn về phía Phương Sân. Tiêu hủy chứng cứ, có ý tứ sao? Ngươi đều cùng Mộ Dung lão cẩu hợp mưu. Phong thư này văn kiện căn bản là không có bao lớn tác dụng. Căn bản liền chứng minh không là cái gì a? Ngươi kích động như vậy làm gì? Phương Sân, ngươi làm gì? Ngươi tại hủy diệt chứng cứ. Mộ Dung lão cầu trợn mắt nói. Điền Sư Trung sững sờ. Hai người các ngươi tình huống như thế nào? Không phải hợp mưu có thể coi là tính ta sao? Làm sao bản thân có khác nhau? Phương Sân kẹp ở trung ương. Sắc mặt một trận khó coi. Không, chỉ là, thư này văn kiện là... Phương Sân giờ phút này vẻ mặt phiền muộn, không biết giải thích như thế nào. Sát Ma Liên Minh, Phương Sân, ngươi tổ chức, là muốn giết cái nào đại tà ma sao? Chẳng lẽ, các ngươi muốn giết Nhiếp Thanh Thanh? Vương Khả một bên hiếu kỳ nói. Phương Sân, Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên đều nhìn về phía Vương Khả. Chúng ta muốn giết ngươi cái này đại ma đầu. Các ngươi muốn giết ta? Nhiếp Thanh Thanh sắc mặt khó coi nói. Mộ Dung lão cẩu càng là rút ra trường kiếm. Không, không phải Nhiếp Thanh Thanh. Phương Sân lập tức kêu lên. Không phải sao? Mộ Dung lão cẩu âm thanh lạnh lùng nói. Thật không phải. Phương Sân lập tức cường điệu nói. Vương Khả, ngươi mang theo Thanh Nhi đi ra ngoài trước. Ta tới hảo hảo hỏi bọn họ một chút. Rốt cuộc là cái nào đại tà ma? Thế mà huy động Độ Huyết Tự. Kim Ô Tông hai đại tông môn người mạnh nhất xuất động. Mộ Dung lão cẩu lạnh lùng nói. Ai, được rồi. Nhiếp Thanh Thanh, chúng ta đi mau. Vương Khả lập tức đang thúc hối. Nhiếp Thanh Thanh có chút bận tâm nhìn về phía Mộ Dung lão cẩu. Bọn họ, nhìn thấy nhiều năm chiến tranh lạnh đồ đệ quan tâm bản thân. Mộ Dung lão cẩu lại là vui vẻ nói. Đừng lo lắng, bọn họ không động được ta. Chúng ta chỉ là hữu hảo trao đổi một chút. Hừ, nếu thật động sát thủ, ta không dám hứa chắc Điền Sư Trung nhất định chết. Nhưng, ta có thể bảo đảm. Phương Sân, Hoàng Hữu Tiên đầu một nơi thân một nẻo. Đây là cam đoan của ta. Phương Sân, ngoặc kép chấm chấm. Hoàng Hữu Tiên, ngoặc kép. Cái này Mộ Dung lão cẩu. Muốn cá chết lưới rách. Giết không chết Điền Sư Trung. Cũng lấy mạng chúng ta. Ngươi, ngươi bệnh tâm thần a? Đều nói cho ngươi, không phải giết Nhiếp Thanh Thanh, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi cẩn thận, Nhiếp Thanh Thanh quan tâm nói. Ha ha ha ha, nhà đầu, Yên tâm, Thập Vạn Đại Sơn, không có người có thể để giết ta. Các ngươi ở nơi này, ta mới tay chân bị gò bó. Mộ Dung lão cẩu tự tin nói. Nhiếp Thanh Thanh gật đầu một cái, cùng Vương Khả nhanh chóng đi ra đại môn. Phương sân, Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên nhìn xem hai người muốn ly khai, lập tức một trận sốt ruột. Chúng ta muốn giết Vương Khả a, sao có thể để Vương Khả chạy đâu? Tất cả chớ động, kiếm của ta có thể không nhận người. Mộ Dung lão cẩu dữ tợn nói. Phương sân, ngoặc kép, Điền Sư Trung, ngoặc kép, Hoàng Hữu Tiên, ngoặc kép. Cái này Mộ Dung lão cẩu thật muốn hạ sát thủ. Bởi vì sát ma liên minh là Phương sân mời, cho nên Mộ Dung lão cẩu đối Phương sân sát khí càng nhiều. Điền Sư Trung không sợ Mộ Dung lão cẩu. Có thể, Mộ Dung lão cẩu chính là một cái lão già điên a. Hắn điên lên, giết Hoàng Hữu Tiên, bản thân không phải cũng là thua thiệt lớn. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong lâm vào một cỗ khắc nghiệt quỷ dị bầu không khí. Mạc Tam Sơn, ngươi cùng ra ngoài làm gì? Ngươi không thấy được đại điện trong bầu không khí khẩn trương như vậy sao? Ngươi đi hòa hoãn một lần bầu không khí a. Vương Khả muốn cùng đi ra Mạc Tam Sơn lại đẩy về đại điện. Cứu! Vương Khả nhanh đem đại điện chi môn ầm vang đóng lại. Kém một bước liền cùng đi ra Mạc Tam Sơn nhìn xem quan bế đại môn. Lập tức biến sắc. Vương Khả, ngươi nhốt ta đại môn làm gì? Ngươi có bệnh a? Để cho ta ra ngoài a! Mạc Tam Sơn muốn lại lao ra, lại bị sau lưng bốn đạo khí tức túc sát bao phủ toàn thân. Quay đầu trông lại, lại nhìn thấy trong điện bốn người đều nhìn chòng chọc vào bản thân. Ta chỉ là muốn ra ngoài hít thở không khí. Ách, ta không đi qua. Mạc Tam Sơn sắc mặt cứng ngắc nhỏ giọng nói. Bốn đạo ánh mắt mới từ Mạc Tam Sơn trên người rời đi. Tốt rồi, hiện tại cùng ta nói. Sát ma liên minh, là chuyện gì xảy ra? Các ngươi muốn giết tà ma, là ai? Mộ Dung lão cẩu quát lạnh một tiếng. Điền Sư Trung rất nhanh liền bình tĩnh lại, cũng không có khẩn trương. Một phương diện, Điền Sư Trung không sợ Mộ Dung lão cẩu. Một phương diện khác, lại phát hiện Phương Sân cùng Mộ Dung lão cẩu cũng không hợp mưu. Hẳn là Mạc Tam Sơn cùng Mộ Dung lão cẩu cho mọi người gài bẫy a. Đại điện bên trong, Phương Sân cái trán toát ra số lớn mồ hôi lạnh. Đều do Mạc Tam Sơn hỗn đản này. Nói cái gì Mộ Dung lão cẩu đi? Làm sao bây giờ? Mạc Tam Sơn giờ phút này cũng vẻ mặt lúng túng. Ta cũng không nghĩ tới a. Đúng vậy a, Phương Sân, ngươi hủy phong thư, như vậy ngươi tới nói một chút. Sát ma liên minh, giết chính là cái nào ma đầu? Ngươi có phải hay không cũng phải cho ta một cái công đạo a. Phong thư nội dung, ta thế nhưng là nhớ kỹ đây. Ngươi không nói, ta nhưng muốn nói. Điền Sư Trung híp mắt nhìn về phía Phương Sân. Phương Sân, ngoặc kép, đương nhiên giết chính là Vương Khả a. Thế nhưng là, Mộ Dung lão cẩu ở nơi này. Ta nói thế nào? Nhưng, Điền Sư Trung ngươi lại buộc ta nói ra Vương Khả tên sao? Ta rốt cuộc là nói hay là không a? Ta thật là khó a. Nói, Mộ Dung lão cẩu nhìn về phía Phương Sân. Nói a, Điền Sư Trung cũng lạnh lùng nhìn về phía Phương Sân. Phương Sân vẻ mặt sốt ruột. Vào thời khắc này, đại điện bên trong bỗng nhiên run một hồi. Oanh, trong nháy mắt, vô số cốt thứ từ lòng đất toát ra. Tựa như một cái to lớn xương cốt lồng giam đồng dạng. Trong nháy mắt đem đại điện bao vây lại. Vương Khả, nhận lấy cái chết. Một tiếng kêu to vang lên. Oanh, lại nhìn thấy long cốt phá đất mà lên. Biểu tình dữ tợn đánh giết mà đến. Vô số cốt thứ toát ra. Cung điện trong nháy mắt vỡ nát vô số. Mạc Tam Sơn trong nháy mắt bị ghim trúng đùi. Máu tươi chảy ròng. Nhưng, bốn đại nguyên thần cảnh lại bình yên vô sự. Dương mắt nhìn cái này bắt đến long cốt. Long cốt, Mộ Dung lão cẩu trừng mắt nhìn về phía cái này bỗng nhiên xông đến long cốt. Là hắn, sát ma liên minh, giết chính là long cốt. Chúng ta muốn giết long cốt. Phương Sân lập tức chỉ long cốt kích động kêu lên. PS, gần nhất tại làm Thập Vạn Đại Sơn kết thúc công việc. Rất nhanh, Vương Khả liền muốn ra Thập Vạn Đại Sơn. Đi tai họa bên ngoài các đại hoàng triều đi qua. Cảm ơn mọi người chờ mong. Ba canh xong, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.